Chương 284, cây ớt bị treo sự kiện. Độc Luyến Thu Vũ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải, nhưng là ta thực sự cảm thấy ngươi để cho ta cảm giác đặc biệt quen thuộc. Độc Luyến Thu Vũ nhẹ vỗ về mặt của ta, tiểu phi, ngươi đem Âu Dương tỷ tỷ một ít tài liệu cặn kẽ nói cho ta biết đi. Mặt khác, ngươi biết không biết nàng đi đâu cái quốc gia? Nếu như là châu Âu quốc gia, ta có thể giúp ngươi tìm một chút. Dù sao công ty ta tổng bộ ở Italy. Ta không khỏi sững sờ, tỷ, ngươi vừa nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta, Âu Dương ba ba theo ta chỉ nói qua một lần, Âu Dương tỷ tỷ hình như là đi Romania, đi khoảng chừng có vài chục năm đi. Độc Luyến Thu Vũ bấm ngón tay tính coi là, vài chục năm, cũng chính là 2000 năm tả hữu, đoạn thời gian đó đúng lúc là quốc nhân di dân nhiệt, Romania bọn họ sẽ không thường ở, bởi vì nó chỉ là một Đông Âu tiểu quốc. Kinh tế không phát đạt đến, hơn nữa ngươi theo ta nói qua, Âu Dương A-di là gả cho một cái. Ngoài nghề, vậy thì càng không có khả năng ngưng lại ở Romania, vô cùng có khả năng cầm Romania làm ván cầu, đi Tây Âu một cái quốc gia, bởi vì bên kia kinh tế tương đối phát triển. Như vậy đi, ta muốn biện pháp giúp ngươi tra một chút đi. Độc Luyến Thu Vũ vừa nói như thế, không khỏi để cho ta nghĩ tới một người. Cái này nhân loại chính là Phỉ Nhi tỷ phu Tư Đồ Phong Hợp, hắn là Italy cùng tung cửa con lai, hiện nay là Italy lớn nhất kinh tế thể vạ lẹn tì nổ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. E rằng ta đem chuyện này bái thác Phỉ, Tư Đồ Phong Hợp cũng có thể giúp ta tra một chút, dù sao chuyện này đối với ta mà nói là đại sự, nhưng là đối với người ta mà nói, chỉ là một cái nhấc tay. Hơn nữa, Phỉ Nhi hiện tại tuy là cùng nàng đại tỷ có chút giận nhau, nàng tỷ phu cũng là giúp nàng. Nhưng là, không biết vì sao, những lời này ta là không muốn đối với Độc Luyến Thu Vũ nói. Nhìn ta uống xong bánh kem, Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới rời khỏi phòng. Mà ta thì bị chuyện này quấy nhiễu có chút không ngủ được, mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu mới có tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 điểm vừa qua khỏi ta tỉnh, mặc quần áo tử tế, ở cửa chạy hết một vòng sau đó, Phỉ Nhi cũng đi ra. Rất là kỳ quái, mỹ nữ lao bản không có chút nào sợ lạnh, đã là trung tuần tháng 11, cư nhiên ăn mặc nhìn qua rất mỏng bó sát người quần áo thể thao. Vì vậy, nàng là lướt thích thú vóc người không hề che giấu hiện ra ở trước mắt của ta, tuy là vóc dáng không cao, thế nhưng từng cái khu vực phân lượng đều phân phối như vậy hợp lý, cả người trước sau lộ ra lưỡng đạo kinh người độ cung, hai chân càng là cao ngất trong lúc đó không mất đây đà, phơi bày ở ngoài bộ phận, càng là nhất phiên thiến. Tuyết trắng mềm mại. Cha ho bù ồ y san nở dê, cha ho bù ồ y san nở dê lên tiếng chào sau đó, nàng đi tới bên cạnh ta, ngày hôm qua rượu không sai, uống sau đó ngủ cái tự nhiên tỉnh. Ta ngày hôm qua giấc ngủ chất lượng. Ta bình thản nói no y hế không có tim không có phổi tiểu thụ thụ không phải dính gối đầu liền sao tối hôm qua làm sao rồi nàng trêu nói. Phỉ Nhi, không đùa, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Vừa nói, ta nhìn một chút cửa biệt thự cửa. Cái này tế vi nhãn thần biến hóa, bị Phỉ Nhi chóc nã đạo, ôi chào, có phải hay không muốn hương cái nào mờ mờ bày tỏ, chính mình thật ngoài ý muốn nói à? Ta trợn mắt nói, Phỉ Nhi, nếu như ta bây giờ bị thiên ca phụ thân, ta nhất định bóp chết ngươi, tất cả nói không đùa, ta có chính sự. Hi hi, ngươi nói đi, ta không đùa. Ta nghĩ, để cho ngươi giúp ta tra một người. Tra một người ai vậy? Độc Luyến Thu Vũ. Phỉ Nhi nhướng mày, cha nàng. Vì sao ta muốn biết, nàng rốt cuộc là có phải hay không tỷ tỷ của ta Âu Dương Vũ Nhược, vấn đề này, đã khốn nhiễu ta đã nhiều ngày. Phỉ Nhi cười cười, tiểu phi, ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng là ta cũng có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như nàng không phải, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nếu như nàng không phải, chúng ta cứ tiếp tục làm tỷ đệ, nàng cũng đã nói với ta, cũng sẽ giúp ta tìm tỷ tỷ. Nếu như nàng là đâu ta đây thì cứ hỏi hỏi nàng. Vì sao không chịu thừa nhận mình là Âu Dương Vũ Nhược? Phỉ Nhi gật đầu, tiểu phi, ta minh bạch ngươi đối với Âu Dương tỷ tỷ cảm tình, ta sẽ nhờ và ta tỷ phu giúp ngươi hảo hảo điều tra, bất kể có phải hay không là, ngươi cũng chờ ta trả lời thuyết phục, có được hay không ư? Vậy nhờ ngươi, Phỉ Nhi. Theo ta cũng không cần khách khí như thế. Bất quá a tiểu phi, ta còn có một vấn đề cuối cùng cũng muốn hỏi ngươi, nếu như Độc Luyến Thu Vũ chính là Âu Dương Vũ Nhược, nàng hưu nan ngôn chi ẩn không thể thừa nhận, ngươi sẽ buộc nàng nói ra sao? Ta nghiến răng nghiến lợi, biết, bất kể là ai muốn lấy bất kỳ phương thức nào làm cho tỷ tỷ làm khó dễ, ta không tiếc bất kỳ giá nào, đều sẽ giết hắn. Phỉ Nhi nhanh lên vuốt vuốt phía sau lưng của ta, được rồi, ngươi xem một chút ngươi, lại kích động ai cũng không thể đụng đến ta người bên cạnh. Chỉ cần di chuyển, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Phỉ Nhi hé miệng cười, thảo nào chúng ta lạc thần lao tỷ sẽ nói, nam nhân à, 30 tuổi phía trước, vẫn là đứa bé, nhìn bình thường nói cố gắng thành thục, nhưng là phẫn nộ, vẫn là cùng một hài tử tựa như. Hết cách rồi, các ngươi là ta nghịch lân. Phỉ Nhi mắt sáng như sao lóe lên, ta cũng là sao ngươi là thiên ca. Ở lúc này, Lạc Lam từ bên trong biệt thự bước nhanh chạy ra, sắc mặt tái xanh, phi ca, xảy ra chuyện lớn, cây ớt tỷ đẳng cấp, đột nhiên rơi đến 61 cấp, ta không khỏi thất kinh, 61 cấp, chuyện gì xảy ra không biết ta. Lạc Lam cho mày, ta mỗi ngày buổi sáng rời giường đều có lọ dìn liếc mắt nhìn đích tho y quen, vừa rồi lọ dìn thời điểm, tìm tôi một cái cây ớt tỷ tên, phát hiện cấp bậc của nàng cứ như vậy giờ rồi ta từ trong túi móc. Điện thoại ra, ngươi gọi điện thoại cho nàng rồi sao? Lạc Lam lắc đầu, ta là mới biết tin tức này liền chạy ra ngoài theo như ngươi nói. Ta rất nhanh bấm tiểu lạt tiêu dãy số, bên kia vang lên vài tiếng sau đó, một cái rõ ràng linh, hơi con nít thanh âm nữ sinh ngây thơ ngáp một cái, này, thiên ca sao thật trùng hợp, ta vừa lúc cấp cho ngươi đánh tới đây, ta hôm nay có chút khó chịu, một hồi hoạt động sẽ không tham gia. Ta cười lạnh một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi đừng theo ta đùa bỡn bị bợm, nói thật với ta, là ai đem ngươi đẳng cấp giết đến 61 cấp, chỉ cần nói cho ta biết là ai là được rồi. Tiểu lạc tiêu hiểu rất rõ tánh khí của ta, nàng biết, nếu như việc này nàng gặp ta, nàng ngày này điện thoại sẽ bị ta đánh bể, cho nên cũng chỉ có thể thở dài. Phi ca, là lý nhân nghĩa chuyện khi nào vừa mới qua đi nửa giờ địa điểm sở thẻ làng thành, Hồng Sương Thôn. Thanh âm của nàng có chút hơi rung động, phi ca, là ta không được, động thủ trước. Nha đầu, ta không hỏi ngươi nguyên nhân, ăn mau điểm tâm, sau khi ăn xong lập tức lọ dìn. Phỉ Nhi trên mặt đã đỏ dường như thu hoạch vụ thu áp tổ, bất quá, không phải xấu hổ, mà là phẫn nộ, muốn chết. Sáng hôm nay luyện cấp kế hoạch hủy bỏ, nàng thuận tay từ trong túi móc ra điện thoại di động, trước sau cho mạo hiểm nữ vương, Dực Phong cùng Băng Vũ Vô Ưu gọi điện thoại, nói đều là cùng một câu nói. Một hồi lọ dịn, cướp tài sản ra hoặc công phu này, chúng ta đã vào phòng. Độc Luyến Thu Vũ mới vừa cùng Lý Tỷ cùng nhau bưng hoành thánh từ phòng bếp đi vào phòng khách, dọn cơm, các học sinh. Trên mặt ta dùng mình, Tỷ, cơm chờ một chút ăn nữa đi, chúng ta được với tuyến. Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, tùy tiện nói, là không phải trong trò chơi đã xảy ra chuyện gì gật đầu. Vậy cũng phải trước tiên đem sớm một chút ăn. Độc Luyến Thu Vũ nói từ trong túi móc điện thoại ra, nhanh chóng phát một cái tin nhắn ngắn, Vân Phong cùng Băng Ngưng cái này lọ gìn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì tỷ, ta muốn biết có một người tên là Hắc Mã Vương chết ai đi, hắn bây giờ tọa độ, bất quá, sau khi tìm được không nên động thủ, ta tự mình tới đã biết, ăn trước hoành thánh đi. Ta khẽ nhíu mày, ăn như vậy quá làm lỡ thời gian, tự nhiên, trong tủ lạnh có còn hay không khối băng, lấy ra cho nó hạ nhiệt một chút. Vì vậy, chúng mờ mờ cực kỳ im lặng theo ta ăn một bữa hoành thánh ngâm nước khối băng. Không đến 5 phút sau đó, mấy người chúng ta thượng tuyến. Thân ảnh của ta mới vừa ở sở thẹ lạn thành ngưng tụ, tiểu lạc tiêu tâm ngự đã phát tới. Phi ca, van cầu ngươi, không được ta trực tiếp đem nàng tổ đến rồi trong đội ngũ. Tiểu nha đầu ngươi nghe kỹ cho ta, phía dưới xảy ra chuyện gì, cũng không muốn ngăn ta. Ngày hôm nay khẩu khí này ta phải thay ngươi ra khỏi phi ca, nhưng là cứ như vậy. Nhà của ta cùng nhà hắn quan hệ giữa biết trở nên ác liệt, ngươi thương hắn sao? Ta hỏi. Không thương. Cha mẹ ngươi yêu ngươi sao yêu? Ồ, bọn họ biết hiểu ngươi. Nhưng là cây ớt, ta sẽ không nhìn ngươi bị người khi dễ. Khoanh tay đứng nhìn, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Rất nhanh, phòng làm việc mờ mờ nhóm tất cả đều thượng tuyến, thân hình đều tại ta bên người ngưng tụ, Tuyền Cận xoa xoa cái bụng cười nói. Cái này sớm một chút thực sự là ăn qua kích thì cờ hờ ta có chút ít ấy nấy. Tuyền Tuyền, ca ca hôm nào tự mình làm cho ngươi hoành thánh bồi tội, ngày hôm nay chỉ ủy khuất vừa xuống bụng từ đi. Tuyền Cận lắc đầu, không có việc gì, bất quá phi ca, một hồi cũng không thể được cho ta ở lâu. Mấy cái tay mơ ngược ngược tiểu đội rất nhanh biến thành bộ đội, nhân số đã vượt qua hơn ngàn người chi chúng. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi liễu lưới, à hưng sư động chúng như vậy a lịch hiểm ác ôn ngáp nói. Cây ớt muội tử, nghe nói có mấy người vương bắt đạn không biết sống chết tìm ngươi phiền phức, lão ca ta hôm nay phải bạo mấy tiểu tử kia cây hoa cúc. Lúc này, kiếm ca đoàn thể một cái hèn mọn đạo tặc nói rằng, côn ca, ta đã tra được những cái này cẩu nhật ở Hồng Sương ngoài thôn mặt luyện cấp đây, bên trong còn có nữ nhân này lịch hiểm ác ôn cười nhạt, ồ vậy không thể cường bạo lỗ cúc hoa hai cái tiện. Nhân cực kỳ hạ tiện nở nụ cười. Ta thì rơi vào trầm tư, thôn xóm thuộc về bảo hộ khu bên trong phải không có thể giết người, mà những cái này người chơi ngủm sau đó, cũng chỉ có thể chết trở về bảo hộ khu. Nói vậy, ta căn bản không giải hận. Bất quá, có một phương pháp, có thể cho thôn bảo hộ trạng thái tiêu thất. Phương pháp này chính là, đem mình ở ngoài thôn giết thành hồng danh, sau đó đưa tới trong thôn tất cả loại hình phòng ngự nở tờ cờ đều tới công kích mình, đem bọn họ từng cái giết chết sau đó, thôn bảo hộ trạng thái cũng sẽ tạm thời tiêu thất, thẳng đến những thứ này nở tờ cờ lại soát đi ra mới thôi. Khoe miệng của ta dương lên vẻ dữ tợn tiêu ý, được rồi, cứ làm như thế.